Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1971, Thái Hoa. Tỳ nói sẽ thất bại có khả năng, nhưng đến đây đánh cuộc một lần, vẫn là nối liền không dứt, bởi vì bọn họ cũng tin tưởng mình thực lực, cho là mình khẳng định có thể lấy được càng cao tinh vực cấp vũ khí. Dầu gì lấy được hạ phẩm tinh vực cấp vũ khí đều có thể lấy vốn lại. Trên thực tế có thể thu được phải tinh vực cấp vũ khí hạ phẩm cấp bậc. Cũng xem như là tương đối ít người. Tàn khốc điểm tới nói. Chính là liền xuống phẩm tinh vực cấp vũ khí. Đều coi thường bọn họ. Lúc này mới là thê thảm nhất tình huống. Nếu có thể lấy được trung phẩm ở trên tinh vực cấp vũ khí. Vậy coi như phát tài. Trung phẩm cấp bậc tinh vực cấp vũ khí. Giá cả thì không phải là 40 vạn quân công đơn giản như vậy gấp bội. Mà là 100 vạn quân công cấp bậc, này cũng đã muốn đi vào thần điện gia trì. Bất quá thần điện gia trì mặc dù không tệ, nhưng nếu kiên trì không lâu sau nói, đó chính là làm ăn lỗ vốn. Cho nên còn không bằng chọn một bả trung phẩm cấp tinh vực cấp vũ khí. Đương nhiên lớn bộ phận vẫn là không có 100 vạn quân công. Đều có thể tuyển chọn tới đánh cuộc một lần, nếu cường hãn điểm. Đánh cuộc trong một bả thượng phẩm tinh vực cấp vũ khí. Hoặc là cực phẩm cấp bậc tinh vực cấp vũ khí. Vậy coi như khủng bố. Thượng phẩm cấp bậc tinh vực cấp vũ khí. Giá cả chính là tại 3 triệu chi phối. Cực phẩm cấp bậc đó chính là tại 7,8 triệu chi phối. Cái này nhìn so ngân hà cấp võ học phải đắt hơn. Trên thực tế vũ khí một cầm là có thể dùng. Ngân hà cấp võ học cũng không phải muốn tu luyện là có thể tu luyện. Có thể nói góp đủ quân công đi tu luyện ngân hà cấp võ học. 10 thì có 6-7 vô công nhi phản. Sau cùng tuyển chọn thấp hơn cấp bậc võ học. Còn lại mấy cái. Có là học bình thường. Có còn lại là học rất tinh thông. Tỉ như trước đó nhìn thấy vệ hoành đám người. Cũng không biết ở chỗ này tu luyện bao lâu. Tiếp tục như thế hao tổn nữa. Tự không có ý nghĩa gì. Mỗi người chỉ có thể thành công một lần mà. Lâm Hiên híp mắt nhìn xếp hàng khảo nghiệm người tu, luyện, chỉ cần thành công một lần, vô luận phẩm cấp, cái giai đoạn này vũ khí, là không thể tiếp tục đánh cuộc một lần, bất quá tự hiện nay mà nói, cũng liền hai cái cấp bậc có thể làm như thế, đầu tiên là tinh thần cấp, thứ nhì là tinh vực cấp, ngân hà cấp bậc vũ khí đồng dạng là có, nhưng cũng không phải đánh bạc là có thể đến. Cũng không phải đơn giản dùng quân công để đổi mua sắm, mà là cần làm được nhất định quân công, mới có thể đổi lấy qua đây. Chế tạo này ngân hà cấp vũ khí, tài liệu cực kỳ hiếm thấy, võ học thì bất đồng. Chính là đem một người lĩnh ngộ đem thả đi ra, nếu dựa theo thành phẩm để tính, căn bản là không có thành phẩm đáng nói. Võ học là không có có, nhưng vũ khí là có, xếp hàng cũng không có đứng hàng quá lâu. Nơi này có thể đồng thời vài người cùng nhau tham gia. Cộng thêm nhân số tuy nói không ít, nhưng cũng không có rất nhiều. Khi hắn vừa định lên sân khấu lúc, sau lưng đã có người đẩy ra hắn. Lạnh lùng nói, tránh ra, trước hết để cho ta tới. Đẩy ra hắn là cái trung niên nam tử to con. Biểu tình lãnh tuấn, theo sau lưng còn có mấy tên thủ hạ. Nhanh chóng đang vì hắn mở đường. Người chung quanh sau khi thấy. Đều lộ ra chán ghét biểu tình. Đối với người này một chút hảo cảm cũng không có. Lâm Hiên bị đẩy ra. Thật là nhanh chóng hướng bên cạnh né tránh điểm. Né tránh này đẩy một cái. Chỉ nguyên bản đến lượt vị trí hắn. Nhưng là bị người đàn ông trung niên cho chiếm. http://ngantiuyen.com Nam tử này liếc nhìn hắn một cái. Ánh mắt lộ ra vài phần kinh ngạc ánh mắt. Còn có mấy phần bản lĩnh à? Trở thành thủ hạ ta? Thế nào? Không cần. Lâm Hiên đối với hắn không có hảo cảm gì. Đi lên chính là chen ngang. Hắn có thể có hảo cảm. Nam tử này trong mắt lướt qua một đạo ánh sáng lạnh. Chợt lạnh nhạt nói. Người biết lại có bao nhiêu người muốn trở thành thủ hạ ta? Cũng không có tư cách này. Cự tuyệt ta nói. Người sẽ hối hận. Hắn biết phải Lâm Hiên thực lực cũng không tệ lắm. Có khả năng ung dung tránh thoát bản thân đẩy một cái. Cái này nhìn như rất phổ thông đẩy một cái. Không có nhất định năng lực phản ứng. còn có đối cảnh vật chung quanh cảm ứng nói là không có cách nào làm được. Thu nhận điểm thực lực không tệ tiểu đệ, đối với mình mà nói là lựa chọn tốt. Trước mắt mới chỉ còn không có ai có thể để cho ta cảm giác được hối hận. Lâm Hiên nhàn nhạt hồi đáp, hiện tại người lớn lối như vậy, phải nói nơi này nguyên trụ cư dân cũng lớn lối như vậy. Vậy rất tốt, ta chính là người thứ nhất biết cảm giác được hối hận. Thái Hoa tiếng cười lạnh, quay đầu tự xông người trước mặt quát, tránh ra cho ta, Thiên Phong thần tướng để cho ta tới chọn vũ khí. Tại đây giống to hơn phía dưới, lập tức làm cho tất cả mọi người đều biết hắn đến. Nguyên lai là Thái Hoa đến. Này Thái Hoa quá kiêu ngạo, không phải là tiền thủ hạt giống mà, là có thể lớn lối như vậy. Thiên Phong thần tướng để cho hắn tới trực tiếp chọn vũ khí không phải là tốt rồi. Hắn còn tham gia đánh cuộc này bác, nhất định là nghĩ ra danh tiếng. Đây còn phải nói, bọn họ cũng đối này Thái Hoa cảm thấy rất là khó chịu. Tính tình vô cùng kiêu ngạo, nhưng không thể phủ nhận, nhân gia thật có kiêu ngạo tiền vốn. Các loại thiên phú cũng kinh người, cơ bản đều có thể xông lên ngân hà cấp thiên phú. Cho nên thì có kiêu ngạo tư cách, tu vi ở trên căn bản là sắp bước vào thần tướng cấp bậc. Bất quá là tham gia này đệ tử tinh anh đại chiến, cho nên coi như phải đột phá, đều phải chết chết đè ép, không thể đột phá đi lên. Bởi vì, này đệ tử tinh anh đại chiến, chỉ làm cho thần đế cấp bậc tới tham gia, rất cao cũng không để cho. Sở dĩ như thế chọn, thật ai cũng không biết, chỉ thành công trúng cử, mới biết được là có ý gì. Hắn sau khi lên đài, nhẹ nhàng khoát tay, trong tay nổi lên ánh sáng màu vàng tới. Lên đây cũng không cần trải qua cái gì khảo nghiệm, hoàn toàn chính là dựa vào chính mình lực lượng tới chinh phục những vũ khí này. Chính là đơn giản phóng xuất ra lực lượng, vũ khí gì bay qua đến, chính là cái đó vũ khí. Ở phóng xuất ra này vạn pháp chi kim lúc, toàn bộ không gian trong nháy mắt tràn ngập này vạn pháp chi kim lực lượng. Một cái quang đoàn bị hắn không ngừng mà áp xúc lên, bị hắn càng áp càng nhỏ lên. Theo ban đầu một cái tây qua đại tiểu quang đoàn, nhanh chóng bị áp xúc thành quả đấm lớn nhỏ quả bóng vàng. Đây là đem mình lực lượng áp xúc đến mức tận cùng, chứng nhận hắn tại lực lượng lực khống chế ở trên không thể thắng được một dạng thần đế. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được này tiểu quang đoàn năng lượng đã là vượt qua xa chính bọn họ. Nếu mình bị này quang đoàn cho đập chúng nói, nhất định là chết định. Đây là Kim Nguyên Quy Tông, chính là ngân hà cấp võ học, hắn vậy mà học được. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Ngân hà cấp võ học không phải tùy tùy tiện tiện là có thể học được. Này Thái Hoa liền học được, chứng nhận hắn thật có kiêu ngạo tiền vốn. Cho ta đến đây đi. Thái Hoa xong đồng phóng xuất ra ánh sáng màu vàng. Tại đây Kim Văn Đại vị diện trong, tự nhiên là tu luyện vạn pháp chi kim nhất giữ lấy ưu thế. Ở giống giận phía dưới, sau một khắc xung quanh nổi lên vòng sáng, rốt cục một thanh vũ khí bị na di qua đây, bay đến trước mặt hắn. Một bà bá đạo búa lớn, toàn thân kim sắc, lưỡng đạo thần văn khắc vào phía trên, rõ ràng khí phách, thượng phẩm tinh vực cấp vũ khí. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, Thái Hoa quả nhiên có bản lĩnh, thành công hấp dẫn đến này thượng phẩm tinh vực cấp vũ khí. Số từ 1731 convert by King Killer, hết chương.